Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 346 chiến quả. Chương 346 chiến quả. Mà lúc này, khoảng cách bọn họ không phải rất xa, Hung Nô quân Doanh Lý Chính kêu rên một mảnh. Bọn họ trên người đau thương thương còn hào, điểm chết người chính là bỏng, ngày hôm qua ở quân doanh bị bỏng người không ít. Diện tích đại, trên cơ bản không có sống khả năng, liền tính lúc này người nhìn còn trung khí 10 phần, nhưng miệng vết thương thực dễ dàng liền chuyển biến xấu, lưu thông cũng bị thương. Hắn sắc mặt tái nhợt, dựa vào trên giường, mới bị băng bó sau liền che lại ngực hỏi: Lương Thảo thế nào? Lưu Lệ cúi đầu, nhỏ giọng nói, đoạt 1/4 trở về, còn lại đều bị thiêu hủy. Lưu Thông sắc mặt khó coi. Một lát sau cười lạnh nói, hảo, hảo, hảo a, hạ lệnh làm các tướng sĩ đi ra ngoài tìm cấp dưỡng. Hắn trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nếu là tìm không trở lại Lương Thảo, vậy bắt người đem bọn họ phòng ốc đồng ruộng toàn thiêu, chúng ta không chiếm được đồ vật, bọn họ cũng mơ tưởng lại lưu. Lưu Lệ run run sau đồng ý, tuy rằng thám báo không trở về, nhưng xem Triệu Gia Quân trên người huyết tinh khí cùng sát khí liền biết bọn họ trải qua một hồi ác chiến, cho nên đối bọn họ báo đi lên chiến quả, Hà Thứ Sử tin 8 phần. Vì thế trời chưa sáng hắn liền đem Thứ Sử phủ sở hữu quan viên đều kêu tới. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm cũng dự thính hội nghị. Hà Thứ Sử, vườn không nhà trống mệnh lệnh truyền xuống đi sao? Là, đã truyền đi xuống, phái ra mấy đội nhân mã, làm cho bọn họ ở hôm nay trời tối phía trước đem phạm vi 50 dặm nội bá tánh đều đuổi vào thành trung, đồng thời cấp phụ cận thành trì hạ lệnh. Không được cự tuyệt bá tánh tới đầu, không được ở hương giã trung lưu lại một cái lương thực. Là, các quan ải đều phải bảo vệ cho, tiểu tâm Hung Nô trả thù. Hà Thứ Sử chỉ chế định đại phương châm chính sách, sau đó đem cụ thể mệnh lệnh giao cho Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương cười cười nói, trước làm thám báo dọ thám biết các lộ tin tức, thủ vững quan ải đi. Vì thế đại gia tan đi. Triệu Hàm Trương cũng trở về ngủ bù, tới rồi nửa giữa trưa. Thám báo tin tức truyền quay lại, càng nhiều tác chiến thành quả cùng tin tức bị dọ thám biết. Địch doanh kêu rên một mảnh, tử thương thảm trọng, Lưu Thông phó tướng Hô Diên Lãng bị chém giết, Lương Thảo bị thiêu. Hôm nay thiên sáng ngời liền có hồ binh kết đội đi ra ngoài thu thập Lương Thảo. Hà Thứ Sử còn bãi, tuân tu đám người là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới chiến quả lớn như vậy, Hà Thứ Sử cũng kinh ngạc. Nhưng hắn ổn được, hắn quét mọi người liếc mắt một cái, thở dài một tiếng nói, hiện tại biết ta vì sao đem Dự Châu giao cho Triệu Hàm Trương đi. Này lãnh binh khả năng không thua Cẩu Hy, Hà Thứ Sử thở dài nói, hiện giờ có thể cứu Dự Châu. Trừ bỏ Cẩu Hy, đó là nàng, mà Cẩu Hy hiện tại là sẽ không ra tay. Hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Triệu Hàm Trương trên người, tuân tu cúi đầu đồng thời lên tiếng, Hà. Thứ Sử thấy bọn họ rốt cuộc chịu nghe lời, liền nói, chờ Triệu phó tướng tỉnh, các ngươi đi bái kiến đi. Vì thế Triệu Hàm Trương tỉnh lại liền nhìn thấy Tế ở trong sân trung tướng. Nàng duỗi tay tiếp nhận Thính Hà đệ đi lên khăn vải xoa xoa mặt. Hỏi, bọn họ khi nào tới? Nửa canh giờ trước, nói là không thấy được nữ lang liền không đi. Triệu Hàm Trương hỏi, Đình Hàm đâu? Đại lang quân đang ở phía trước xem đồ vật đâu? Triệu Hàm Trương liền đem khăn vải đưa cho nàng. Mặc vào áo ngoài liền khóe miệng mỉm cười đi ra ngoài, cửa phòng vừa mở ra. Trong viện ngồi nói chuyện tuân tu đám người lập tức ngẩng đầu lên, sôi nổi tiến lên hành lễ. Triệu phó tướng, Triệu Hàm Trương hơi hơi gật đầu, cười hỏi, chư vị tướng quân như thế nào đến nơi này tới? Có chuyện phía trước nói đi. Triệu Hàm Trương chỉ dùng một ngày liền thu phục Dự Châu binh mã. Phó Đình Hàm còn lại là đem Dự Châu thứ sử trong phủ thật nhiều công văn cùng thư tín xem xong. Rồi, hỗn loạn tin tức ở hắn trong não bị quy nạp. Từng điểm tập hợp thành từng điều có thể dùng tình báo, Triệu Hàm Chương cũng không có. Triệu tập mọi người, liền mang theo tuân tù mấy cái đi nghe hắn báo cáo sẽ, Phó Đình Hàm chủ yếu là cho nàng giảng giải. Hiện tại quân địch cụ thể phân bố tình huống, còn có bọn họ phòng thủ tình huống, đây đều là ngày hôm qua hết chỗ chê, ngày hôm qua chỉ là đại khái. Nói một chút từng người nhân số cùng Trần huyện ngoại lưu thông đại quân mà thôi. Nhưng hiện tại bị vây không ngừng Trần huyện, Dự Châu là đại bình nguyên. Hung nô người có rất nhiều tiến vào đường nhỏ, Hà Thứ Sử ở một ít quan trọng quan ải bố phòng. Chủ yếu ở khuya mấy chỗ ngăn lại hung nô đại quân, Phó Đình Hàm hôm nay nhìn không ít công văn cùng thư tín, cùng Triệu Hàm Chương nói. Hoàng đế phái phó trung thư đi Trường An chiêu binh, lấy viện trợ Dự Châu. Dựa theo thời gian tới tính, hắn hẳn là vừa đến Trường An không lâu. Không biết khi nào có thể mang binh lại đây, tất cả đều là không trải qua huấn luyện tân binh. Triệu Hàm Chương dừng một chút, cố nén hạ đau lòng, hỏi, còn có cái gì tin tức? Phó Đình Hàm liền từ trên bàn lấy ra một phong thơ cho nàng. Đây là quản thành cầu cứu công văn. Tuần tù lập tức đánh gãy hắn nói, chính chúng ta đều ốc, còn không mang nổi mình ốc, như thế nào còn có thể đi cứu người? Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp nhận, một bên mở ra một bên nói, quản thành không cũng thuộc về chúng ta Dự Châu sao? Nhưng nơi đó đã đều bị hung nô người chiếm. Quản thành hiện giờ là cô thành, chúng ta như thế nào đi cứu? Tuân tu nói, làm cho bọn họ tử thủ đi. Triệu Hàm Chương nhíu mày. Đãi tin mở ra, nhìn đến viết thư người, một chút ngồi ngay ngắn. Bắc Cung Thuần, thủ quản thành chính là Bắc Cung Thuần. Đúng vậy, tuân tu không thèm để ý nói. Hắn chịu bệ hạ sai khiến tới chi viện, kết quả lại đình trệ ở quản thành. Lúc này phản kêu chúng ta đi cứu hắn. Triệu Hàm Chương hơi kém đem tin cấp tạp đến tuân tu trên mặt. Đây là quân đội bạn A, Dự Châu binh mã đều một lui lại lui. Hiện tại khó khăn lắm bảo vệ cho Trần huyện, mà Bắc Cung Thuần không chỉ có bảo vệ cho quản thành. Ở tứ phương đình trệ dưới tình huống còn có thể thủ vững. Đây là nhiều lợi hại lương tướng. Triệu Hàm Chương nghiến răng, rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ sau nói. Việc này ta tới làm, thừa dịp hiện tại chúng ta sĩ khí đại trấn, chúng ta phản kích trở về, đuổi ở đông chí trước đem hung nô đuổi ra đi. Mọi người hơi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, còn muốn phản kích, không nên thủ vững thành trì sao? Đúng vậy, bọn họ hiện tại bị đả kích, chỉ cần chúng ta thủ vững không ra, thiên lạnh lùng, bọn họ lương thảo không đủ, khẳng định sẽ lui binh. Triệu Hàm Chương, tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, nàng rất là cường ngạnh. Các vị tướng quân trở về chuẩn bị đi, đãi ta định ra kế sách sau liền thỉnh chư vị tới thương lượng. Mấy người liếc nhau, theo tiếng lui ra, chờ đi ra chủ viện, liền có người nói, mới thắng một hồi, này liền cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch. Hư, im tiếng. Không gặp nàng vừa rồi sắc mặt khó coi sao? Ta hiện tại đảo không lo lắng phản kích việc. Dù sao chúng ta không đánh, hung nô cũng muốn đánh chúng ta. Ai ra tay trước đều là đánh. Ta lo lắng chính là nàng sẽ không muốn đi cứu Bắc Cung Thuần đi. Bắc Cung Thuần hiện giờ đình trệ ở quản thành. Như thế nào cứu? Phó Đình Hàm cũng đang hỏi Triệu Hàm Chương. Ngươi muốn cứu hắn sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Ta ở nhìn đến quản thành thời điểm liền nghĩ tới. Chúng ta hoàn toàn có thể tới một hồi du kích chi chiến. Bức bách Lưu Uyên lui binh, Phó Đình Hàm đối binh pháp biết đến không nhiều lắm. Nhưng hắn biết hai bên cách xa, cùng hung nô chơi du kích. Ngươi đến có mã, chúng ta liền như vậy điểm kỵ binh. Ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Triệu Hàm Chương nói, nhưng luận đối dự châu quen thuộc, ai cũng so ra kém chúng ta. Chỉ cần chúng ta không cho bọn họ bắt được, hắn liền lấy chúng ta không có cách nào. Triệu Hàm Chương rất có tự tin, trong mắt lấp lánh tỏa sáng. Ta có tự tin làm cho bọn họ bắt không được chúng ta. Nếu có thể thuận thế cứu Bắc Cung Thuần, vậy càng đáng giá. Tấu chương xong, hết chương.